Liêu trai chí dị 2. Quyển 17 chương 28, rắn sâu, chập xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Sinh người huyện ta. Mở trường dạy học ở Trang Chi Hòa Đông Sơn. Đồng tử có 5-6 người. Đều vừa vào học. Phía nam phòng sách là nhà xí. Lại có một chuồng trâu dựng kề vào vách núi. Trên vách núi cỏ mọc tùm. Bọn đồng tử vào nhà xí phần nhiều cả giờ mới ra. Quách cửa mắng thì nói, tôi trong nhà xí được lên mây. Quách ngờ vực, lúc đồng tử vào nhà xí, bèn theo bên cạnh liếc nhìn, thấy bay lên trên không 2-3 thước, lúc lên lúc xuống, thỉnh thoảng lại bất động. Quách bước vào nhìn kỹ, thấy ở khe hở trên vách đá có một con rắn ngẩng cao đầu, to như cái chậu, hút hơi phun lên, bèn gọi người trong trang cùng tới xem, chất lửa đốt vách đá. Con rắn chết mà khe hở vỡ ra. Con rắn không dài lắm, nhưng to bằng cái thùng. Đại khái bị chẹt ở trong không ra được. Đã qua nhiều năm, cách trương,